Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng, sớm đã như đèn cạn dầu. Chỉ cần các huynh đệ theo ta cùng nhau xông ra ngoài. 20 vạn đại quân, trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Đây không chỉ là một trận thắng nhỏ. Chỉ cần chúng ta giết ra ngoài, toàn bộ thiên hạ đều là của Bắc Lương chúng ta. Là muốn đánh hạ toàn bộ Giang Sơn, lập công dựng nghiệp, hay là giống như lũ chuột nhắt trốn về Bắc Lương, chư vị huynh đệ tự mình suy tính. Từ Bân dẫn đầu đứng lên, đại nhân, chúng ta trước đó cũng là đói đến có chút hồ đồ. Chúng ta theo ngài Nam chinh Bắc chiến nhiều năm như vậy, đã từng sợ hãi qua chưa? Đúng vậy, đại soái, ngài không thể mắng người, chúng ta Nam Nhi Bắc Lương há lại là lũ chuột nhắt. Thì ra đại soái vẫn luôn kéo dài đến hôm nay, cũng là đang chờ đợi thời cơ. Trong ký ức của bọn hắn, mỗi lần đại soái làm động viên cuối cùng cũng chính là lúc quyết định thắng bại, đại phá địch quân. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nếu đã như vậy, các ngươi còn chờ cái gì? Trần Tam Thạch thanh âm như sấm động, xuất thành, giết địch. Ngoài thành, 20 vạn bình loạn quân sau khi ăn hết số lương thực dự bị còn sót lại, liền bắt đầu lục tục nhổ trại rút lui. Sườn phía đông Hồng Đô Phủ, nơi thông đến Tiền Đường Phủ. Tên là Nhất Nhất Tước Thư Cốc. Bốn người Tào gia đứng trên phi chu, lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống bộ đội dưới chân đang rút lui. Cũng ngay lúc này, một tu sĩ Hoàng Trương chạy tới bẩm báo, mấy vị, đại sự không tốt, người trong Hồng Đô Phủ còn sống. Trần Tam Thạch dẫn mấy ngàn thủ hạ, đuổi ra rồi. Đuổi ra? Lý Hạc lạnh lùng hừ nói, đang lo không có cách nào đối phó hắn, thế mà dám đuổi ra chịu chết. 6.000 người truy 20 vạn, chẳng phải là chuyện nực cười sao? Ông, Tào Vánh nhấc thanh khoát đao không lưỡi kia lên, sát khí chân lực cuồn cuộn từng tầng. Thứ này trong mắt ta, đã là một cỗ thi thể. Đạo Huyền Tán Nhân thần sắc có chút hưng phấn, đại trận chủ tính mấy tháng, rốt cục có thể phát huy tác dụng, ta liền xuống dưới bày trận, bát môn kim tòa khốn tiên trận, trận thành, chính là lúc bạch bào chôn thây. Bày trận, đông đông đông. Tiếng chống trận như sấm rền vang lên. 20 vạn đại quân bắt đầu bày quân trận. Giữa bước đi của bọn hắn, ám hợp cửu cung bát quái, đại la vạn tượng, giữa thiên địa, từng trận huyền diệu chi lực bắt đầu ngưng tụ, thế mà lại khiến trong tước thư cốc cát bay đá chảy, gió lớn nổi lên. Đang xông lên phía trước, tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, nhìn quân trận phía trước, đều có chút hoảng hốt. Giữa phương thiên địa này, vẫn là lần đầu tiên, có người thứ hai trừ Bạch Bào, có thể dùng ra trận pháp thiên thư chân chính. Đại soái, cái này phải làm sao bây giờ? Triệu Vô Cực nuốt nước bọt. Bọn hắn cho dù cũng bố trí đại trận, chỉ có 6.000 người, cũng không đủ dùng. Quân trận. Tuy nhiên, ở phía trước Nhất Hồng Trạch Doanh, một ngựa đi đầu Trần Tam Thạch lại là cười lạnh, bọn chúng hiểu cái gì là quân trận. Bản vương một người, có thể phá. Bát môn kim tòa khốn tiên trận là lợi hại. Nhưng đừng quên một đạo lý mà tất cả binh gia khi mới nhập môn đều hiểu. Đó chính là, trận pháp có lợi hại đến đâu, cũng phải dùng được, có thể không tan vỡ mới được. Nếu không cho dù là thiên trận có thể giết đại la kim tiên, cũng bất quá là hổ giấy, chỉ được cái mã ngoài. Mà quân bình loạn trước mắt, mọi phương diện sớm đã tới cực hạn, bản thân đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Chính là hổ giấy hàng thật giá thật. Đối phương là hổ giấy. Mà Trần Tam Thạch, là kẻ chơi lửa. Hổ giấy tuy to lớn, lửa kia dù nhỏ, cũng có thể đốt cháy. Chỉ thấy, giữa muôn quân, Trần Tam Thạch thoát ra, một ngựa đi đầu, xông thẳng về phía bát môn kim tỏa khốn tiên trận. Kim cung ngân đạn lặng lẽ xuất hiện. Tiếng dây cung vang vọng, một con hỏa long bay vút lên không trung, nuốt chừng mười mấy người. Thừa cơ hội này, Trần Tam Thạch xông vào trong trận. Hắn tay không tấc sắt, hai tay túm lấy một tên huyền tượng đại tướng cùng con chiến mã gầy yếu dưới háng, nhấc bổng lên không trung, bay tới phía trên tước thư cốc, nơi 20 vạn người có thể thấy rõ. Oanh, lửa cháy ngùn ngụt, thiêu đốt huyền tượng đại tướng cùng chiến mã thành than. Sau đó, Trần Tam Thạch xé một miếng thịt đen ngòm của chiến mã, nhai ngấu nghiến trước mặt 20 vạn người, cả người chẳng khác nào yêu ma dáng thế. Hắn nhìn xuống đại quân trên mặt đất, tựa như tà ma thấy mùi ngon. 20 vạn quân lương ở đây. Các huynh đệ, theo ta. Giết địch, ăn thịt. Sát địch, ăn thịt. Dứt lời, Trần Tam Thạch ném chiến mã cùng thi thể trái đen của huyền tượng đại tướng xuống đất. Binh lính Hồng Trạch Doanh đói khát đã lâu, suốt 5 tháng trời không thấy chút thịt, liền xông lên, chia nhau ăn thịt chiến mã. Chứng kiến cảnh này, binh mã Trung Nguyên không ai không kinh hãi. Ăn thịt người, Bắc Lương quân ăn thịt người. Thực ra, có chiến mã để ăn, tự nhiên sẽ không ai ăn thịt người. Nhưng giờ phút này, trong mắt đám binh lính Trung Nguyên cũng đang đói khát, không có gì khác biệt, chẳng qua là vấn đề trước sau, đợi ăn hết chiến mã, tự nhiên sẽ bắt đầu ăn thịt người. Bởi vì, bọn hắn đã từng làm như vậy. 20 vạn binh mã, người quả thực rất nhiều. Nhưng giờ khắc này, không một ai muốn chết trước. Bọn hắn dựa vào cái gì liều chết bày trận? Đói mấy tháng trời. Các đại nhân phía trên, từ tham tướng trở lên, đều được chia tích cốc đan. Ăn cơm không đến lượt bọn hắn. Bán mạng lại bắt bọn hắn lên. Không ai là kẻ ngốc. Giờ khắc này, bất mãn, bất an tích tụ trong lòng suốt mấy tháng qua, cộng thêm việc Bạch Bảo ăn thịt, lấy bọn hắn làm lương thực, hết thảy mọi thứ trộn lẫn vào nhau, cuối cùng hóa thành một loại đại thế. Thế tan vỡ. Quân trận ở rìa đại quân không ngừng hỗn loạn, khó khăn lắm mới bày ra bát môn kim tỏa khốn tiên trận sụp đổ một góc, không thể phát huy uy lực, sau đó lan rộng nhanh chóng như ôn dịch. Các ngươi làm gì? Trên phi châu, Đạo Huyền tán nhân đang định phóng thích trận kỳ, trận bàn cùng vô số linh thạch, bắt đầu lớn tiếng quát. Bày trận, ta bảo các ngươi bày trận. Thế nhưng, lời hắn nói như đá chìm đáy biển, căn bản không có tác dụng gì. Kẻ nào lui nửa bước, giết không tha. Tào Vanh từ trên trời giáng xuống, một đao chém chết mấy chục binh lính. Nhưng không giết thì còn tốt. Vừa giết, triệt để loạn. Binh lính không chỉ sợ truy binh hùng trạch doanh như yêu ma ăn thịt người phía sau, mà còn phải tránh né tướng quân, phòng ngừa bị đội độc chiến chém giết, giống như kiến bò trên chảo nóng, chạy loạn khắp nơi, dẫm đạp lên nhau mà chết vô số. Toàn bộ Tước Thử Cốc loạn thành một đoàn. Vì sao? Tào Vanh nhìn sự tan vỡ của quân mình, lại nhìn binh lính hùng trạch doanh gần như phát cuồng ở phía xa. Mọi người đều đói, vì sao ý chí và sức chiến đấu lại chênh lệch lớn như vậy? Tào huynh, cẩn thận. Thất thần trong nháy mắt, Bạch Bảo cách đó mấy trăm bước, đã cầm kim cung ngân tiễn, dương cung nhắm về phía hắn, khoảnh khắc buông tay, tứ tượng thần thú quấn quanh hỏa hành chân lực ập tới. Bốn mũi tên cùng bắn. Phía trước nhất, chính là xích diễm bạch hổ mang theo sát ý ngập trời mở đường. Thiên Hà kiếm pháp, Lăng Vân vung tay áo, liền có sông lớn cuồn cuộn đổ xuống, nước sông thoạt nhìn không có chút sát thương, lại cứng rắn dập tắt liệt diễm của bạch hổ, hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Chu Tước nối gót mà đến. Lý Hạc ra tay giúp đỡ, thi triển huyết quang chú, một kiếm chu sát. Đạo Huyền tán nhân cũng không khoanh tay đứng nhìn, hai tay kết ấn nhanh như tàn ảnh, ngưng tụ ra một quả cầu pháp lực khổng lồ trước người, va chạm với huyền vụ phía sau Chu Tước, nhấc lên từng đợt sóng. Đến lúc này, Tào Vanh mới hoàn hồn, giơ vô phong khoát đao trong tay lên, chém hỏa long cuối cùng thành hai đoạn. Bạch Bào lại mạnh hơn rồi, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được, chân lực của Trần Tam Thạch trở nên mênh mông hơn. Hắn chỉ sợ là lại đả thông cảnh thần rồi. Lăng Vân nghiến răng nói, hắn không chỉ thiên tư kinh người, trên người chỉ sợ là còn có linh khí chí bảo giống như hoàng đế. Không thể mạo hiểm ở đây liều mạng với hắn. Lý Hạc nhanh chóng phán đoán, dù sao cảnh giới của mọi người chênh lệch không lớn, nếu liều chết một trận, mỗi người lấy ra át chủ bài, lực lượng bộc phát ra, chưa chắc không có cơ hội chu sát hắn. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn phương thức ổn thỏa hơn. Đúng vậy, rút lui thôi. Đạo Huyền tán nhân nói, quân đội ở đây không thể dùng, chúng ta đến Tiền Đường phủ, binh lính ở đó không bị đói, nhất định có thể thi triển ra uy lực chân chính của bát môn kim tỏa khốn tiên trận. Một đám phế vật. Trấn Nam Vương liếc nhìn đội ngũ tan vỡ lần cuối, không chút lưu luyến, nhảy lên phi chu. Phi chu có trận pháp gia trì. Đạo Huyền tán nhân và Lý Hạc cùng nhau rót pháp lực vào, tốc độ nhanh đến mức gần như hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, chỉ để lại 20 vạn đại quân kêu gào trên mặt đất. Vương gia đi rồi. Bọn hắn đều đi rồi. Trung Nguyên đại quân tan tác như ong vỡ tổ. Trong Tước Thử Cốc, Trần Tam Thạch truy sát 200 dặm, dẫn dắt binh lính hùng trạch doanh chém địch hơn 5 vạn, bắt sống 5 vạn, gần 10 vạn người còn lại tan tác bỏ chạy, không biết tung tích. Hắn thử truy kích Tào Vanh và những người khác nửa canh giờ rồi bỏ cuộc. Pháp khí phi chu kia tốc độ quá nhanh, chỉ dựa vào pháp lực luyện khí tầng 5 của mình thực sự không đuổi kịp, tốc độ ngự khí phi hành cũng liên quan đến tu vi. Trong tình huống không thể bắt sống chủ tướng, lại dùng chủ tướng để khống chế bại quân, nhiều bại quân như vậy, chỉ dựa vào 6.000 người thực sự khó mà khống chế, chỉ riêng lương thảo đã là một vấn đề lớn. Phải biết, bại quân không bằng giặc. Huống chi, là nhiều bại quân đói bụng như vậy. Bọn hắn không có gì ăn thì chỉ có thể cướp, một khi cướp thì không chỉ là cướp, mà là đốt, giết, cướp bóc không thiếu thứ gì, cuối cùng chẳng qua là chui vào rừng sâu núi thẳm làm thổ phỉ. Cho nên, nếu để bọn hắn tràn vào các châu phủ lân cận, nguy hại gây ra cho các nơi, thậm chí còn lớn hơn so với chiến tranh bình thường. Triệu Vô Cực, Trần Tam Thạch hạ lệnh, người dẫn 3.000 huynh đệ, áp giải 5 vạn tù binh, đến Giang Châu cách đây trăm dặm, binh lực biên cảnh mấy phủ ở đó đã điều đi, hơn nữa còn có dư lương, an bài tốt cho những tù binh này. Những việc còn lại không cần ngươi lo. Những người còn lại, cùng ta tiếp tục truy kích. Tước Thử Cốc là một con đường núi hẹp, phần lớn mọi người chỉ có thể đi theo con đường này về phía trước. Trần Tam Thạch tuyệt đối không cho phép 10 vạn bại quân này đi tàn phá những nơi khác. Hắn dẫn quân tiến lên. Trong Tước Thử Cốc, chém giết 200 dặm, lại chém địch hơn 5 vạn. Cho đến khi những người còn lại bị giết đến mức ngoan ngoãn, mới bắt hết làm tù binh, tìm cách an trí thỏa đáng. Rời khỏi Tước Thử Cốc, phía trước có rất nhiều phủ thành và huyện thành, binh lính hùng trạch doanh mệt mỏi cuối cùng cũng được tiếp tế, lại thu thập được 1.000 thất chiến mã dọc đường. Trần Tam Thạch liền để những người còn lại an trí tù binh, còn mình thì dẫn ngàn người thẳng đến Tiền Đường phủ. Đi đi về về, lại lỡ mất hơn 20 ngày. Tiền Đường phủ bị tấn công ngày đêm không ngừng. Tấn Vương Tào Hoán và những người khác cũng không nhàn rỗi. Bọn hắn điều động 5 vạn đại quân, bắc thượng đến biên giới Ngọc Lục Châu, chờ thời cơ. Thập nhị đệ, Tào Hoán đích thân lĩnh binh, triều đình dùng độc kế, làm ra một cái đầu giả của Trần Tam Thạch, Tiền Đường phủ chỉ sợ là không chống đỡ được bao lâu, chúng ta có nên thử dẫn binh đến Tiền Đường phủ giải vây không? Chúng ta có chút người này qua đó, còn không đủ chết. Tào Chi phủ quyết, trước xem tình hình đã, nếu không tính sai, Hồng Đô phủ đã bị vây khốn nửa năm trong tình trạng cạn lương, tháng gần đây cũng mất liên lạc với chúng ta. Ý của đệ, Tấn Vương Tào Hoán nói, đệ cảm thấy Trần tướng quân thật sự sẽ chết. Không chắc, Tào Chi nằm trên bãi cỏ, đầu gối lên hai tay, hắn mệnh cứng, chưa chắc sẽ chết, nhưng chúng ta hành quân đánh giặc, luôn phải chuẩn bị nhiều, ít nhất phải đợi đến khi có tin tức từ Hồng Đô phủ rồi nói. Nếu hắn thật sự chết, chúng ta có binh mã trong tay, liền rút lui trước, còn có thể kéo dài thêm thời gian, không chừng còn có thể đợi Quy Nguyên môn đại năng đích thân ra tay tương trợ. Nếu hắn còn sống, chúng ta lại bắc thượng hợp binh với hắn, tìm cách phá địch cũng không muộn. Chỉ cần có thể chiếm được Tiền Đường phủ, Lục ca, huynh liền tuyên bố với thiên hạ rằng phụ hoàng đã phi thăng lên tiên giới, không còn hỏi đến chuyện phàm trần, sau đó lấy danh nghĩa thuận vị kế thừa để kế thừa đại thống. Lấy danh hiệu, đại thịnh chính thống hoàng đế, chúng ta rất nhanh có thể khống chế được toàn bộ phía đông, và phần lớn Trung Nguyên, sau đó có thể tìm cơ hội quyết chiến. Kế thừa chính thống. Tấn Vương Tào Hoán, nghe có chút hoảng hốt. Vị trí này, đột nhiên, lại gần hắn đến vậy. Thập nhị đệ, nếu thật sự có thể thành đại sự, lần này đệ là công đầu. Tấn Vương Tào Hoán nhìn bầu trời xa xăm, đệ nói không sai, phụ vương những năm này tu đạo, đã tu đến mức triều đình lung lay sắp đổ, không thể tiếp tục như vậy. Sau khi đăng cơ, ta nhất định sẽ dốc lòng trị quốc, chỉnh đốn Giang Sơn. Ngoài ra, ta còn sẽ hạ một đạo thánh chỉ, tuyên bố với thiên hạ, sau khi ta qua đời, do thập nhị đệ kế thừa đại thống. Ví dụ về huynh mất, em lên thay, ở tiền triều cũng không phải là chưa từng có. Bây giờ nghĩ những điều này còn quá sớm. Tào Chi đối với việc này rất bình tĩnh, việc cấp bách, vẫn là nghĩ cách, làm sao giải quyết phiền phức ở kinh thành, suy đoán không sai, thương thế của phụ hoàng đã gần như khỏi hẳn, chuẩn bị bắt đầu trúc cơ. Nói đi nói lại, Tấn Vương Tào Hoán lẩm bẩm, vẫn phải dựa vào Trần tướng quân. Đại thịnh triều ta, thật sự là không thể không có Bạch Bào. Đại quân không thể đi. Tào Chi nói, tu sĩ bên cạnh chúng ta cũng không nhiều, nhiều nhất phái hai tu sĩ qua đó, thử xem có thể xông vào nói cho bọn hắn biết đầu người là giả, nếu thật sự binh bại, cũng có thể cứu mấy người hữu dụng trở về. Tiền Đường phủ, công thành càng thêm kịch liệt. Bắc Lương quân trong thành cũng tổn thất thảm trọng. 15 vạn đại quân mỗi ngày đều giảm, bây giờ chỉ còn lại 12 vạn người. Đây còn không phải là phiền phức nhất. Quan trọng là binh mã triều đình bên ngoài thành, ngày đêm tuyên truyền Bạch Bào đã chết, trong thành sau một thời gian phẫn nộ, sĩ khí đã có dấu hiệu suy sụp. Lại là một ngày kịch chiến kết thúc, binh mã triều đình thu binh. Binh lính đi đi về về, khiêng thi thể xuống tường thành, mọi thứ trong thành đều có vẻ ảm đạm, giống như mất đi trụ cột, đều có chút mờ mịt, không biết nên đi đâu về đâu, lại vì sao mà chiến đấu. Trong trung quân đại trướng, Hứa Văn Tài ôm một cái dương gỗ, xúc động, không khỏi rơi lệ. Tiên sinh, Tề Thành nói, đây không phải là lần trước ở Lai Châu, lão bản tiệm may kia đưa cho tiên sinh y phục mới sao, tiên sinh sao không mặc, còn khóa vàng, đi đâu cũng mang theo. Đi đi, người biết cái gì? Hứa Văn Tài trước là quát, sau đó thở dài, đây đâu phải là của ta, là ta chuẩn bị y phục cho đại nhân. Thì ra là vậy. Tề Thành gật đầu, khó trách tiên sinh lại bi thương như vậy. Không được nói bậy. Hứa Văn Tài cho dù bản thân bất an, cũng không cho phép bất kỳ ai trong quân doanh nói Bạch Bào thật sự đã chết. Thùng thùng thùng. Trong lúc nói chuyện, trống trận vang lên. Trong thành, lại vang lên thanh âm của vương gia khuyên hàng. Người trong thành nghe đây. Các người đã đến đường cùng. Cho các người thêm một đêm cuối cùng. Sau khi trời sáng nếu còn không mở cửa thành đầu hàng, ngày phá thành, sẽ không chừa một ai. Ném lại những lời này. Vương gia bay trở về trung quân đại trướng. Ha ha. Phó tướng của 30 vạn binh mã, Ngũ Cảnh Thắng cười lạnh nói, Mục Phùng Xuân, Mục lão thật là diệu kế, bây giờ lòng người trong thành hoảng sợ, đoán chừng không chống đỡ được bao lâu nữa. Hồng Đô phủ tình hình thế nào? Vương gia thần sắc nghiêm túc nói, Trần Tam Thạch đã chết chưa? Vẫn chưa rõ. Ngũ Cảnh Thắng lắc đầu, theo tin tức lần trước, bọn hắn hẳn là đã bắt đầu rút lui, đợi 20 vạn đại quân hợp binh với chúng ta, người trong thành tự nhiên sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định sẽ mở cửa thành đầu hàng trong vòng 10 ngày. Kết thúc càng sớm càng tốt. Vương gia không vui. Danh ngạch trúc cơ đan của hắn đã lấy được. Bình thường mà nói, nên trở về tông môn, chờ đan dược luyện chế xong, lấy được trúc cơ đan liền bắt đầu bế quan trúc cơ, kết quả chiến sự lại nổi lên, tông môn ra lệnh cho hắn ở lại đây trợ giúp đại thịnh hoàng đế. Trong lòng, vương gia không muốn đối địch với Trần Tam Thạch, bởi vì hắn sợ. Hắn thật sự sợ hãi. Lần này Trần Tam Thạch không chết, không chừng sẽ đuổi đến tu tiên giới để giết hắn. Vương gia không thích đấu pháp, chỉ muốn trường sinh, nhưng không nơi nương tựa, muốn tu được tài nguyên, chỉ có thể bán mạng cho tông môn. Hắn chắp tay sau lưng, tiến vào đại trướng. Trong trướng, Nguyên soái tam quân lần này, Khương Nguyên Bá đang cầm mật thư, thần sắc ngưng trọng. Đại soái, Ngũ Cảnh Thắng nhìn ra không ổn, hỏi có chuyện gì xảy ra. Hồng Đô Phủ, Khương Nguyên Bá chợt đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa nói, Trần Tam Thạch thực lực không ngừng tăng tiến. 20 ngày trước đại phá phản quân, nay cửu điện hạ bọn họ bỏ lại binh mã, một mình rút lui về phía chúng ta. Cái gì? Ngũ Cảnh Thắng khó tin nói, Hồng Đô Phủ chỉ còn lại 6.000 người, hơn nữa đã cạn lương từ lâu, bọn họ không chết đói đã là may mắn, làm sao có thể đánh tan 20 vạn đại quân? Chẳng lẽ, trong mấy tháng ngắn ngủi, ngay cả cửu điện hạ bọn họ liên thủ, cũng không còn là đối thủ của Trần Tam Thạch. Vương gia vẻ mặt ngưng trọng, trong đầu đã bắt đầu suy tính, làm sao tìm một lý do thích hợp, lấy cớ trở về tông môn phục mệnh, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tuy hắn không cho rằng Bạch Bào nhất định sẽ thắng, nhưng tuyệt đối không muốn mạo hiểm, trong lòng chỉ muốn trở về tông môn trúc cơ. Không đến mức đó, Khương Nguyên Bá đi ra ngoài đại trướng. Không lâu sau, liền thấy một chiếc phi chu xuất hiện trong màn đêm. Đúng là Trấn Nam Vương cùng đám người chạy tới nơi này. Tham kiến cửu điện hạ. Khương Nguyên Bá trước là hành lễ, sau đó nói, điện hạ không cần quá lo lắng, thắng bại là chuyện thường binh gia. 20 vạn binh mã mất thì cứ mất, nay điện hạ cùng mọi người chạy tới, tương đương với việc chứng thực Trần Tam Thạch đã chết, chắc hẳn quân thủ thành Tiền Đường phủ không lâu nữa sẽ mở cửa thành đầu hàng. Thắng bại là chuyện thường binh gia. Trấn Nam Vương chỉ cảm thấy hổ thẹn. Nếu là 20 vạn đối 10 vạn, cho dù là đối 5 vạn, thua cũng có thể tha thứ, nhưng đối phương chỉ có 7.000 người. Mau! Đạo Huyền Tán Nhân vội vàng nói, chuẩn bị công thành. Ngoài ra, lúc nào cũng chuẩn bị bày trận, chỉ cần bát môn kim tỏa khốn tiên trận bày xong, Trần Tam Thạch cho dù có giết tới, cũng chỉ có đường chết. Trước đó ở Thước Thử Cốc tan vỡ. Nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là binh mã dưới trướng đói bụng quá lâu, không có chút ý chí chiến đấu nào, vừa đánh đã tan, nhưng binh mã bên ngoài Tiền Đường phủ sẽ không có loại tình huống này. Thông báo toàn quân, chuẩn bị tiếp tục công thành. Ầm ầm ầm. Sao đổi vật rời, ngày đêm xoay vần. Sau khi trời sáng, chiến sự lại nổi lên. Vô số khí giới nặng nề đập vào tường thành, Ngụy Huyền như thường lệ một mình trấn giữ, vạn người không địch nổi, từ sau khi tìm lại được ý nghĩa tu hành, dường như uất kết được giải tỏa, ngay cả thân thể già nua cũng có chút ý tứ hồi quang phản chiếu. Ta tuy già, nhưng mũi tên vẫn sắc. Cự nhận trong tay lão vung vẩy như mực, quét ngang mà xuống, chính là một chuỗi đầu lâu liên tiếp cùng với máu tươi phun ra như suối, máu và mực kết hợp, tựa như bức tranh sát khí ngút trời. Binh mã triều đình tuy đông, nhưng tiên sư mỗi một khoảng thời gian mới có thể tiến vào Thần Châu với số lượng người nhất định, cho nên số lượng không nhiều, cũng chỉ có 3 luyện khí viên mãn, đã bị vợ chồng lão chém giết 2 người, nếu có thể lại giết một người, có lẽ có thể thừa dịp trước khi có thêm tu sĩ chạy tới, thử đột phá vòng vây. Cũng ngay khi Ngụy Huyền cầm đao, suy tính làm sao có thể chém giết địch tướng. Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến sát khí cuồn cuộn. Lão lập tức vung cự nhận lên, va chạm với một thanh vô phong khoát đao. Chính là Trấn Nam Vương Tào Vanh. Chân lực của ngươi, thật là cổ quái. Ngụy Huyền rằng co với hắn, lại có một công tử mang theo tiên phong đạo cốt xuất hiện giữa không trung, hắn giơ tay lên, chính là chân lực cuồn cuộn hóa thành dòng nước cuốn tới, Tống Quế Chi kịp thời ra tay, bích ngọc côn bồng tỏa ra thanh quang chói lọi, chém dòng nước từ giữa ra làm hai. Tào Vanh, cách đó không xa, Uông Trực chém chết địch quân trước mặt, liền nhận ra tướng lĩnh vừa xuất hiện. Hai người này, không phải ở Hồng Đô Phủ sao? Sao đều bình yên vô sự chạy tới nơi này? Chẳng lẽ, còn phải nói sao? Lăng Vân đạo nhân nhìn thấu tâm tư của bọn họ, đồ của Trần Tam Thạch đều ở trong tay các ngươi, chẳng lẽ còn có giả sao? Các huynh đệ, báo thù cho đại soái. Uông Trực gầm thét, giơ cao mạch đao, điều động chân khí hóa thành huyền vũ, liền muốn chân áp đối phương. Lý Hạc lặng lẽ xuất hiện, phi kiếm giết tới. Uông Trực không thể không xoay đao phòng thủ, khoảnh khắc va chạm với phi kiếm, cả người liền như diều đứt dây bay ngược về phía sau, cho đến khi khảm vào trong tường thành mới dừng lại, phi kiếm không cho hắn cơ hội thở dốc, lập tức đuổi theo muốn một kiếm phong hầu. Tiền Đường phủ không có tu sĩ, nhưng có rất nhiều võ thánh. Nửa năm gần đây, trên đường chinh chiến, Trình Vị cùng đám người đều nhờ chân võ đan mà sư đệ để lại. Đều đột phá đến võ thánh cảnh giới, cũng chính vì vậy bọn họ mới có thể liên tiếp thắng trận. Giờ phút này Đặng Phong cùng đám người, cộng lại đủ 5 võ thánh cùng nhau ra tay cứu người, cuối cùng mới miễn cưỡng chặn được phi kiếm, sau đó cộng thêm Uông Trực vừa đứng dậy, 6 võ thánh cùng nhau vây công Lý Hạc, cho dù như vậy cũng vẫn khó mà chống đỡ. Cuối cùng vẫn là Tống Quế Chi dùng côn pháp tinh xảo tuyệt luân đánh lui Lăng Vân đạo nhân, sau đó mang theo từng trận cương phong sát hướng Lý Hạc, mới miễn cưỡng giúp mọi người kiên trì, nhưng cũng chỉ có 10 mấy hiệp sau liền bị thương nặng. A! Ngụy Huyền gầm thét, Mặc Chi hô hấp pháp bộc phát đến cực hạn, thân thể già nua phồng lên mấy vòng, râu tóc dựng đứng, hai mắt đỏ ngầu, đấu pháp trên tay cũng càng thêm sắc bén, không tiếc thiêu đốt thân thể để tăng cường chân lực, cuối cùng cũng không kém hơn Trấn Nam Vương. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành hô hấp pháp là căn bản. Nhưng không có nghĩa là chỉ có 5 loại này. Phong, lôi, băng vân vân đủ loại hô hấp pháp đều có, giống như pháp tu trừ ngũ hành linh căn ra, cũng có thể xuất hiện dị chủng linh căn, là đạo lý giống nhau. Trong lúc nhất thời, các tướng quân trong Tiền Đường phủ đều lâm vào trạng thái liều mạng khổ chiến. Cũng ngay lúc này, Trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến tiếng vang lớn. Đó là có người đang cầu cứu. Lý Hạc cùng đám người biết rõ Bạch Bào chưa chết, quyết không dám để chiến lực bên mình giảm bớt, lập tức thoát khỏi tình thế nguy cấp trước mắt, bay lên trên không trung. Tảo Vanh và Lăng Vân đạo nhân đều mượn phù triện, sau lưng mọc ra một đôi cánh. Ba người bọn họ đi tới giữa không trung, liền thấy là hai tu sĩ Quy Nguyên môn ở Ngọc Lục Châu ủng hộ Tấn Vương cùng đám người. Đạo hữu, đã đến rồi thì đừng nghĩ đến việc rời đi. Dứt lời, bọn họ cùng nhau xông lên. Sau 7-8 hiệp đấu pháp, hai tu sĩ đến chi viện, một người chết trận, một người khác thi triển các loại pháp thuật bỏ trốn, rất nhanh liền biến mất. Khụ khụ, liên tiếp sử dụng huyết quang chú, lại thêm một kích liều chết của tu sĩ đã chết, Lý Hạc bị thương nhẹ, hắn ho khan, mắng, Quy Nguyên môn cậy vào những năm gần đây quật khởi nhanh chóng, quả thực là khinh người quá đáng. Xem ra vẫn phải cẩn thận chút. Trước đó ở dưới đất bày trận, chưa tham chiến đạo huyền tán nhân dẫm lên phi chu đi tới không trung, nhắc nhở, trước khi tại hạ đến, nghe nói Quy Nguyên môn lấy được bảo vật gì đó che đậy tiên cơ, không biết có dùng trong lần tranh đoạt tổ mạch này hay không. Vậy thì càng không thể kéo dài, trước mau chóng chiếm tiền đường phủ rồi nói. Lý Hạc nhìn Vương gia đến muộn, nói, Vương đạo hữu đến thật đúng lúc, mọi người mỗi người phụ trách một phương hướng, ta lại đi tuần tra một phen, xem phụ cận còn có tu sĩ Quy Nguyên môn ẩn núp hay không, phòng ngừa bọn họ đánh lén. Sau đó, chúng ta cùng nhau xông lên, trước tiên giết hai tên chân lực võ giả phiền phức kia. Phải nhanh, tiểu tử họ Trần không biết lúc nào sẽ chạy tới. Nói xong, hắn lấy ra mấy viên đan dược bỏ vào miệng, liền ngồi khoanh chân giữa không trung, điều dưỡng thương thế. Được, Vương gia gật đầu đáp ứng, sau đó bấm quyết ngự kiếm, cẩn thận tuần tra trong phạm vi mấy chục dặm, khi đến khoảng ngoài 50 dặm, hắn mơ hồ nhìn thấy trong đường nhỏ giữa rừng núi, có bóng đen đang di chuyển, hắn hơi hạ thấp độ cao, liền thấy có một người cưỡi ngựa chạy đi, hơn nữa. Bạch Bào Bạch Mã. Chết tiệt. Trong nháy mắt, Vương gia chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, hắn lập tức quay đầu, vốn định nhanh chóng trở về thông báo tin tức này cho những người còn lại. Nhưng nghĩ lại dừng lại. Suy nghĩ kỹ càng, hắn bấm quyết niệm chú, trước người ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, sau đó trực tiếp đâm xuyên qua yếu huyệt của mình, đau đến mức ngũ quan vặn vẹo, sắc mặt trắng bệch, tiếp đó lại chém mấy kiếm vào không khí, tạo ra tiếng vang. Làm xong tất cả những điều này, Vương gia mới trở lại vị trí trước đó. Vương đạo hữu, Lý Hạc nghe thấy động tĩnh, bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó liền thấy đối phương thân mang trọng thương, loạng choạng bay trở về, tựa như tùy thời đều sẽ rơi xuống mặt đất, xảy ra chuyện gì? Đệ tử Quy Nguyên môn. Khụ khụ, Vương gia suy yếu nói, nhưng các ngươi yên tâm, hắn đã bị ta đánh lui, hơn nữa cũng bị thương không nhẹ. Hẳn là sẽ không quay lại nữa. Những người còn lại nghe tiếng mà đến, hơi thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt, chỉ là... Vương gia lau vết máu ở khóe miệng, tại hạ bị thương khá nặng, ngay cả thực lực luyện khí trung kỳ cũng chưa chắc có thể phát huy ra được, tiếp theo sợ là không giúp được các vị. Ai? Đạo huyền tán nhân vuốt râu thở dài, Vương sư đệ, đã như vậy, ngươi trước tiên trở về sư môn phục mệnh đi. Tiện thể xem có thể giúp ta xin thêm chút linh thạch hay không, sử dụng một lần trận pháp, tiêu hao rất lớn a. Được, đạo huyền sư huynh, sư đệ sẽ cố gắng. Vương gia ôm quyền, ăn mấy viên đan dược, liền loạng choạng bay về hướng ngược lại, rất nhanh liền biến mất. Hắn xuyên qua trong tầng mây, quay đầu nhìn tiền đường phủ càng ngày càng xa, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Bạch Bào đến rồi, tiếp theo thắng hay không liên quan đến hắn. Hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về dưỡng thương cho tốt, sau đó bế quan trúc cơ. Phụt, tiền đường phủ. Trên tường thành, sau khi Tào Vanh cùng đám người lần lượt rời đi, Ngụy Huyền liền phun ra một ngụm máu tươi. Lão Ngụy, Tống Quế Chi vội vàng tiến lên đỡ lấy, đồng thời từ trong ngực tìm kiếm đan dược. Những võ thanh khác như Uông Trực cũng đều bị thương nặng nhẹ khác nhau. Chỉ là không đến 10 hiệp mà thôi. Hơn nữa, đối phương một vương gia không đến, còn có một đạo huyền tán nhân đang bày quân trận. Đợi đến khi bọn họ chuẩn bị xong, lại lần nữa tấn công lên, sợ là thành phá người vong. Binh lính Bắc Lương quân trong thành cũng đều nhìn thấy một màn này. Bây giờ, đại soái sống chết không rõ. Chư vị tướng quân đều bị thương. Trong thành lương thảo không được bổ sung, chỉ có thể ngồi ăn núi lở, bên ngoài thành là 30 vạn đại quân, vây đến nước chảy không lọt. Dường như đã đến thời khắc cuối cùng. Ngày hành hình của Bắc Lương. Thùng thùng thùng thùng thùng. Cùng lúc đó, bên ngoài thành lại vang lên tiếng chống trận sát khí đằng đằng, không ngừng oanh kích trái tim vốn đã ảm đạm của binh lính. Các huynh đệ, Uông Trực leo lên tường thành, mạch đao giơ cao trong ánh mặt trời chói chang phản chiếu kinh quang. Thanh âm của hắn át qua tiếng chống trận của địch quân, hào hùng. Nói thật cho các ngươi biết, đại soái chết hay chưa? Chúng ta cũng không biết. Đại soái quả thật không lâu trước đây đã mất liên lạc với chúng ta. Nhưng tiền thân của Bắc Lương quân là Bát Đại Doanh. Bát Đại Doanh khi nào lại hèn nhát như vậy? Chưa nói đến đại soái chưa chắc thật sự xảy ra chuyện. Cho dù hắn thật sự chết rồi, chẳng lẽ các ngươi liền muốn mở cửa thành đầu hàng sao? Các ngươi cho rằng mình đang làm gì, đang làm phản tặc sao? Không. Bắc Lương quân chúng ta là đang đánh thiên hạ, là vì bách tính Bắc Lương, vì cha mẹ các ngươi, vì người thân của các ngươi mà đánh thiên hạ. Chỉ cần vượt qua hôm nay, Trung Nguyên chính là của chúng ta. Ta không yêu cầu các ngươi chiến tử. Nhưng ít nhất, phải đợi đến khi những người dẫn đầu chúng ta chết rồi, các ngươi mới ra thành đầu hàng chứ. Nếu ngay cả điểm này cũng không làm được, các ngươi cũng không xứng làm binh của Bát Đại Doanh, càng không xứng làm binh của Đại Soái. Bây giờ liền nhanh chóng cởi áo giáp xuống, đặt binh khí xuống, từ cửa nhỏ cút về nhà đi. Bạch Tính Bắc Lương những năm này bỏ ra tiền lương quân, coi như là cho chó ăn. Trở về cùng với lão cha các ngươi, ở trong ruộng trồng linh hòa đi. Chờ lần sau triều đình luyện đan, lại đến một cái, Lương Châu thập nhật, đem cả nhà các ngươi đều luyện thành đại dược đi. Một phe nói khiến binh lính Bắc Lương quân á khẩu không trả lời được. Bọn họ cũng là đến giờ khắc này mới phản ứng lại, mình vì sao phải đánh trận này, chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì Bạch Bào giơ cánh tay hô một tiếng, liền đi theo sao? Không, Bạch Bào chỉ là canh ngòi, dẫn ra lửa giận của bọn họ đối với triều đình. Linh Hòa không cần phải nói. Sau khi chân tướng của Vân Châu thập nhật và trận quan độ được đưa ra ánh sáng, huynh đệ biên quan nào không lạnh lòng, nào không phẫn nộ, chẳng qua là không ai phản kháng, hoặc là nói không ai dám mà thôi. Là đốc sư, là đại soái đứng ra, muốn triều đình cho một lời giải thích, cho một công đạo. Trận này, vốn là vì chính mình. Thang tướng quân, một lão tướng Bát Đại Doanh gần 60 tuổi hô, ta là 25 năm trước, lão binh Bạch Hổ Doanh. Ta trước kia, đi theo Tôn Bất Hối thiếu gia, chuyện năm đó, ta còn nhớ rõ. Nghẹn nhiều năm như vậy, lão đốc sư đã đi rồi. Khó khăn lắm tiểu đốc sư mới nguyện ý dẫn dắt chúng ta báo thù, chúng ta sao có thể sợ chết. Ta năm đó ở Thanh Long Doanh, ta ở Chu Tước Doanh. Lão tốt của Bát Đại Doanh, dẫn đầu được điều động. Bát Đại Doanh trải qua khuếch trương doanh trại và mấy lần điều động thay đổi, nhưng thường thường đều nhằm vào Thiên Tổng và cấp trên, còn trận tốt thì không thay đổi, bọn hắn vẫn luôn ở trong Bắc Lương quân. Giờ khắc này, trong tuyệt cảnh, trở thành lực lượng trung kiên trọng yếu. Dưới sự dẫn dắt của bọn hắn, huyết tính của những tướng sĩ Bắc Lương quân còn lại cũng được khơi dậy. Chúng ta không phải hạng người nhát gan. Thang tướng quân nói đúng, chúng ta đang theo đại soái kiến công lập nghiệp. Đã là kiến công lập nghiệp, chúng ta sao có thể chỉ chờ đại soái liều mạng, còn bản thân thì ở phía sau nhặt quả. Các huynh đệ, cùng liều mạng với chúng. Giết, giết, giết. Trong khoảnh khắc này, nếu Bạch Bảo ở đây liền có thể nhìn thấy, trên đỉnh đầu của hơn 9 thành tướng sĩ trong thành, lại đều lơ lửng hãm trận tử trí. Lên tường, giết địch. Ngoài 20 dặm, trên sườn núi, Trần Tam Thạch đem tù binh, cùng chuyện tiếp tế toàn bộ giao cho những người khác xử lý, còn bản thân thì dẫn một đội nhân mã ngày đêm đi gấp, cuối cùng cũng kịp thời chạy tới nơi này, hắn nhìn binh mã triều đình đen nghịt trên bình nguyên phía xa, liền biết mình đoán không sai. Triều đình muốn tập trung binh lực tiêu diệt Bắc Lương quân, biến hắn thành một tướng quân trơ trọi. May mắn đã kịp thời chạy đến. Vì để tiết kiệm thời gian, hắn sớm đã bỏ lại những bộ hạ còn lại ở phía sau rất xa. Thiên Tầm có tốc độ rất nhanh. Trên đất bằng, thậm chí còn chạy nhanh hơn so với tu sĩ bình thường ngự kiếm phi hành. Một đường phong trần mệt mỏi. Thiên Tầm vốn là một con bạch mã tốt, nay trở nên xám xịt, khác biệt rất lớn so với ban đầu. Đông đông đông, tiếng trống trận rung trời vang lên. Trận chiến công thành oanh liệt bắt đầu. Cách rất xa, Trần Tam Thạch liền nhìn thấy binh mã triều đình tựa như chất lỏng màu đen đặc quánh tràn về phía tường thành, dính chặt vào bề mặt tường thành rồi không ngừng leo lên, giống như dây leo không ngừng sinh sôi lan tràn. Trên tường thành, tướng sĩ Bắc Lương quân thì vung vẩy binh khí, ra sức dọn dẹp dây leo, thỉnh thoảng lại có người bị hắc triều nuốt chừng, sau đó liền có người khác xông lên lấp đầy chỗ trống. Trên không trung, vài tên tu sĩ lơ lửng giữa không trung, tùy thời chuẩn bị đột nhiên ra tay, oanh sát tướng thủ thành trên tường thành. Tốt lắm Thiên Tầm. Trần Tam Thạch vuốt ve bờm ngựa, nhìn biển đen phía trước, xem ra phải làm khổ ngươi cùng ta đi một chuyến nữa rồi. Hắn nói, trong tay xuất hiện mấy lá bùa màu vàng, hóa thành từng vệt sáng ra chỉ trên bạch thược mã và trên người mình. Cự lực phù, thần tốc phù, linh quang lóe lên, phù tướng thiết khải đen nhánh bao phủ Trần Tam Thạch, trong tay hắn còn xuất hiện một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao. Hỏa hành, oanh, đồng tử phía dưới mặt nạ của Trần Tam Thạch bùng phát hỏa diễm, tam tiêm lưỡng nhận đao hóa thành tam tù liệt diễm giao long. Bạch thược mã dưới háng linh quang đại phóng, ngửa mặt lên trời hí vang, liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất trong rừng núi. Một người một ngựa, thẳng tiến đến chỗ 20 vạn đại quân. Tiền đường phủ, trên tường thành, đao phong đan sen, máu tươi cuồng vũ. Giết, giết, Bắc Lương quân không ai lui lại, không ai xin hàng, không chết không thôi. Cho dù bọn hắn biết rõ, hôm nay có lẽ phải bỏ mạng trên tường thành. Tào huynh, Lang huynh, ba chúng ta lên trước, Đạo Huyền đạo hữu ở phía sau cảnh giới, phòng ngừa tu sĩ Quy Nguyên môn quay trở lại. Lý Hạc dứt lời, liền cùng hai người còn lại song song bay về phía tường thành. A, Ngụy Huyền hét lớn, lại lần nữa tiến vào trạng thái siêu phụ tải, cùng Tống Quế Chi yểm trợ phía trước, các võ thánh thì đối phó với võ tu Lăng Vân có phần yếu hơn, lại lần nữa tiến vào trong chiến đấu ác liệt. Chủ tướng của bọn hắn bị kiềm chế, liền không còn ai có thể ngăn cản đại quân triều đình, Khương Nguyên Bá dẫn đám người dẫn đại quân xông lên tường thành, tướng sĩ Bắc Lương quân bắt đầu thương vong tăng lên theo cấp số nhân, thành phá người vong ngay trước mắt. Nhưng cũng ngay lúc này, bên ngoài chiến trường trải dài mấy chục dặm, Có một kỵ binh khi tất cả mọi người không chú ý, lấy tốc độ không thể tưởng tượng nổi từ cánh bên đánh về phía đại trận của địch quân. Tướng đến là người phương nào? Bên cạnh chiến trường, phó tướng Ngũ Cảnh Thắng phụ trách áp trận hét to một tiếng. Chỉ thấy tướng đến tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, thân khoác phù tướng hắc giáp, trên mặt đeo mặt nạ dữ tợn, hắn không trả lời, chỉ là khi cách đại quân còn mấy chục trượng, đột nhiên nhảy lên, bay lên không trung mấy trượng, sau đó toàn thân hỏa diễm phun trào, tựa như một tòa núi lửa, ầm ầm nện xuống. Hoa, oanh. Hỏa diễm nóng rực vặn vẹo hư không, trên mặt đất bộc phát thành một biển lửa, trong khoảnh khắc liền đem mấy chục tên địch quân thiêu thành tro, binh khí trong tay tên địch tướng kia lại hóa thành tam thủ giao long, quét sạch mọi chướng ngại trước mặt với thế không thể ngăn cản, xông về phía cổng thành. Ngũ Cảnh Thắng kinh hãi thất sắc, muốn trở về báo tin, tam thủ giao long lại đã đến trước mặt hắn, hắn chỉ cảm thấy có một luồng sóng nhiệt ập vào trên người, sau đó liền mất đi ý thức. Hỗn chiến vẫn đang tiếp tục. Tục ngữ nói, người trên một vạn, mình mông vô bờ, người trên 10 vạn, che đất liền trời, giờ khắc này, bên ngoài tiền đường phủ có đến 30 vạn người, sớm đã nối liền đại địa, nhìn không thấy điểm cuối. Trong vạn quân, hắc giáp địch tướng, như vào chỗ không người. Chém giết 100 người, chém giết 1000 người, 3000 người. Cho đến lúc này, đạo huyền tán nhân áp trận ở ngoài mấy dặm mới phát hiện ra dị thường, đồng tử của hắn run rẩy, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, vung hai tay, liền có trận bàn tế ra, sau đó cao giọng nói. Bát môn kim tỏa khốn tiên trận, bày trận, ầm ầm ầm. Trên trận bàn, từng trận linh quang tràn ra. Tiếp theo, trận kỳ liên tục không ngừng từ trong túi trữ vật của đạo huyền tán nhân bay ra, lít nha lít nhít, giống như đàn chim di cư về nam, gần như che khuất bầu trời, từng đạo linh lực từ trong bàn cờ rót vào trong trận kỳ. Vô số trận kỳ sáng lấp lánh, giống như từng viên lưu tinh rơi vào trong quân trận, đại quân triều đình chờ đợi thay phiên xông lên, cũng là áp trận phía sau, đã sớm chuẩn bị xong, lập tức bày ra trận hình. Bát môn kim tỏa khốn tiên trận đã hình thành. Giờ khắc này, phạm vi mấy chục dặm đều biến thành cửu cung bát quái, đại quân triều đình chính là phương vị, chính là cắt hung, mà đạo huyền tán nhân làm trận nhãn, chính là người điều khiển mảnh thiên địa này. Dưới sự thao túng của hắn, từng nhóm binh mã triều đình tụ lại về phía Trần Tam Thạch, bọn hắn khiên động thiên địa chi lực, lại sinh ra một loại kim sắc linh quang. Linh quang giống như sương mù cuốn về phía hắc giáp tướng quân. Khốn tiên kim quang, đây chính là điểm đặc biệt của đại trận này. Tuyệt đại đa số trận pháp chỉ là mượn thiên tượng tăng cường sức chiến đấu của quân đội, nhưng bát môn kim tỏa khốn tiên trận sau khi điều động, có thể lợi dụng cấm chế kim quang để áp chế địch tướng. Mau, Tào huynh, Lý đạo hữu, Lăng Vân đạo hữu, mau ngăn hắn lại, đồng thời bày trận. Đạo huyền tán nhân không quên nhắc nhở đồng bạn, tuyệt đối không thể để Trần Tam Thạch giết đến dưới cổng thành. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, đó chính là cho đến bây giờ, Trần Tam Thạch còn chưa sử dụng trận pháp thiên thư. Hắn mạo hiểm nguy cơ bị bát môn kim tỏa khốn tiên trận hạn chế xông vào trong trận, cũng phải giết đến dưới cổng thành, nhất định có mục đích. Trên tường thành, chỉ ngắn ngủi 3 năm hiệp liền chiếm thượng phong cực lớn, sắp đem Ngụy Huyền đám người nhẹ nhõm chém giết, Tào Văn đám người cũng chú ý tới tình huống ở phía xa, bọn hắn đều là trong lòng trầm xuống, nào còn lo được những người này, lập tức quay người đầu nhập vào trong đại trận, vây giết về phía hắc giáp tướng quân. Chuyện gì xảy ra? Biến cố đột ngột khiến toàn bộ chiến trường đều phải sững sờ. Ngụy Huyền lấy cự nhận chống đất, những người còn lại như ôm trực đều bị thương nặng. Bọn hắn căn bản không phải là đối thủ của Tào Vanh đám người, vừa rồi nhiều nhất chỉ cần thêm 2-3 hiệp liền phải tan vỡ mà chết, đối phương sao lại vào thời khắc mấu chốt này từ bỏ? Các ngươi mau nhìn, Tống Quế Chi chỉ vào phía xa, hình như có người đang đào trận, tạc trận. Chỉ thấy trong đại quân triều đình cuồn cuộn có một kỵ binh đơn độc giống như tảng đá lớn sừng sững trong sông lớn, tách hắc triều ra hai bên, lại giống như một thanh lợi kiếm chém chúc, thế không thể đỡ. Hắc giáp huyết mã tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao đứng trong bụi mù đầy trời của trận pháp, khiến mọi người nhìn không rõ, chỉ biết mỗi lần hô hấp qua đi, tướng đến liền sẽ cách cổng thành gần hơn một chút. Tào Vanh, Lý Hạc đám người lần lượt đến, cuối cùng mới làm chậm tốc độ tiến lên của tướng đến, ngăn hắn lại. Lý Hạc đám người thi triển ra toàn bộ bản lĩnh trong bát môn kim tỏa khốn tiên trận này, ngươi cho rằng ngươi còn là đối thủ của chúng ta sao? Dưới sự trợ giúp của kim quang, một chiêu một thức của bọn hắn lại đều có thể suy yếu chân lực của đối phương. Mặc dù đối phương có thể chất đặc thù nào đó càng đánh càng hăng, nhưng dưới sự tiêu hao lẫn nhau, giờ khắc này tương đương với không có. Tào Vanh đám người vững vàng áp chế hắc giáp. Các ngươi dám chết không? Đột nhiên, Trần Tam Thạch từ bỏ phòng thủ, hỏa diễm trên tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, liền muốn cùng Tào Vanh lấy thương đổi thương. Có gì không dám? Tào Vanh không sợ, liền muốn trao đổi một kích. Đừng mắc lừa. Lý Hạc phát hiện ra dị thường, vào thời khắc cuối cùng ra tay kéo Trấn Nam Vương né tránh một kích này. Ngọn lửa này không phải là ngũ hành chi hỏa, cường độ còn mạnh hơn địa mạch chi hỏa bình thường. Cùng hắn trao đổi, hắn chỉ là bị thương, còn ngươi 8 phần là phải chết. Chỉ là, trì hoãn trong chốc lát này, đã đủ để Trần Tam Thạch thoát khỏi vòng vây, phía trước không còn ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn, tam tiêm lưỡng nhận đao thiêu đốt dị hỏa phá hủy hết thảy, bất luận là binh khí, khôi giáp hay là khiên, đều bị nóng chảy, từng tên địch binh hóa thành tro bụi. Trong quá trình đó, hắn cũng không biết mình đã giết bao nhiêu người, chỉ biết đột nhiên có một khắc, phía trước trống trải, không còn vật cản đường, chỉ có một tòa thành trì như cự thú sừng sững trước mặt. Trên cổng thành treo ba chữ lớn: Tiền Đường Phủ. Trên tường thành, Ngụy Huyền, Tống Quế Chi, Ôm Trực cùng toàn thể tướng sĩ Bắc Lương quân lâm vào tĩnh mịch. Dưới ánh mắt của mười mấy vạn người, hắc giáp tướng quân này ném tam tiêm lưỡng nhận đao đã bị thiêu hủy, đưa tay chậm rãi tháo mặt nạ dưới mũ giáp xuống, lộ ra một gương mặt bọn hắn vô cùng quen thuộc, kính sợ, giống như thần minh. Các huynh đệ, ta đến đón các ngươi đây. Huynh đệ, ta đến đón các ngươi đây. Giây phút vị tướng lĩnh hắc giáp kia tháo mặt nạ xuống, cả thiên địa dường như tĩnh lặng. Trên tường thành, binh sĩ Bắc Lương quân tay giơ binh khí khựng lại giữa không trung, vẻ mặt vẫn còn giữ nguyên tư thế quyết tử trước đó, trong con ngươi phản chiếu thân ảnh quen thuộc, đều có chút khó tin. Vài hơi thở sau, khí tức bị đè nén đến cực hạn bùng nổ. Đại soái, thật sự là đại soái. Đại soái, ngài không chết. Sư phụ, đại nhân. Nghe những lời này, Trần Tam Thạch không nhanh không chậm bắn một mũi tên về phía sau, một kích oanh sát mấy chục binh lính, sau đó lớn tiếng hỏi ta chết như thế nào. Đây, Uông Trực nói rồi ném xuống từ trên tường cao một cái đầu người bọc vải trắng. Trần Tam Thạch đón lấy, mở ra, liền thấy khuôn mặt giống mình như đúc, ngay cả hắn, kẻ tinh thông thuật dịch dung, cũng khó mà nhìn ra sơ hở, quả thật khó phân biệt thật giả. Khi hắn đứng yên tại chỗ, Tào Vanh cùng đám người đang dốc toàn lực truy sát tới, càng có hàng ngàn hàng vạn cung nỏ thủ bày ra trận hình, nhắm vào hắc giáp huyết mã bắn ra vạn tiễn. Dưới tác dụng của bát môn kim tỏa khốn tiên trận, trên những mũi tên này đều mang theo hiệu ứng gia tăng thuộc tính phong của chữ tốn, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục u ám. Nhưng thấy Trần Tam Thạch đứng sừng sững trên lưng ngựa, hỏa hành chân lực dần khuếch tán, hóa thành bình chướng vững chắc như tường đồng vách sắt, mặc cho vô số mưa tên chút xuống phía sau, tất cả đều hóa thành tro bụi. Hắn xách đầu của mình lên, nhìn một hồi, lại bật cười lạnh. Xem ra, bản vương thật sự đã dọa bọn chúng sợ hãi không nhẹ, ép đám lão già trong triều đình kia, cũng chỉ có thể giở trò đê tiện này. Phóng mắt khắp thần châu thiên địa, kẻ nào có thể giết được Trần Tam Thạch ta? Oanh! Dứt lời, trong lòng bàn tay hắn, liệt diễm bốc lên, thiêu đầu người thành cho tàn. Bắc Lương tướng sĩ, còn không mau ra khỏi thành. Theo ta phá địch. Huynh đệ, mở cổng thành, trợ giúp đại soái. Giết địch, Uông Trực cùng đám người gầm thét như sấm. Đại quân bắt đầu nhanh chóng điều động trong thành, chuẩn bị xuất thành phản kích. Trần Tam Thạch, kinh mạch hỗn loạn trong cơ thể Trấn Nam Vương bắt đầu vận chuyển qua tải, mũ miệng vỡ nát, râu tóc dựng ngược, đôi mắt đỏ ngầu như độc thú từng xuất hiện ở La Thiên Sơn mạch, thanh âm càng mang theo vài phần điên cuồng. Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ áo vải, là triều đình ban cho ngươi tất cả. Ngươi chẳng những không biết ơn báo đáp, lại còn muốn làm loạn thần tặc tử, thậm chí còn dùng công pháp sai lầm, đoạn tuyệt võ đạo tiền đồ của bản vương, thiên hạ này còn có kẻ nào lòng lang dạ sói hơn ngươi sao? Hôm nay bản vương, cho dù phải chết ở chỗ này, cũng phải đổi lấy cái đầu của ngươi. Trong trạng thái cuồng bạo, ý thức của Tào Vanh dần mơ hồ, nhưng sát khí chân lực lại tăng vọt thêm một đoạn, vô phong khoát đao từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên trụ đổ sụp, nghiền ép về phía phàm nhân. Bạch thước mã hóa thành linh quang biến mất, thay vào đó là một con ngân long xoay quanh, xuất hiện trên đỉnh đầu Trần Tam Thạch, ngạnh sinh ngăn cản thiên trụ đang đổ sụp xuống. Oanh long long, hai luồng chân lực va chạm, cả tòa Tiền Đường Phủ đều rung chuyển theo. Mặt đất dưới chân Trần Tam Thạch liên tiếp sụp đổ mấy lần, cả người chìm vào trong hố sâu hơn một trượng. Vết nứt trên mặt đất lấy hai người làm trung tâm lan ra phạm vi mấy chục trượng. Cùng lúc đó, Lăng Vân, Lý Hạc hai người cũng từ những phương hướng khác nhau giết tới. Một người mượn quẻ, khảm, trong bát quái, điều động nước ngầm để tăng cường thiên hà kiếm pháp, một người thì tăng cường độ của huyết quang chú. Ba người rốt cuộc không dám giữ lại chút sức lực nào. Bởi vì bọn hắn biết, giờ phút này không còn đường lui. Bọn hắn ở phía trước chính diện ra tay. Đạo Huyền Tán Nhân ở phía sau, thì chủ trì bát môn kim tỏa khốn tiên trận, không ngừng điều khiển phương vị cắt hung, đồng thời thi triển cấm chế, lại thêm sự trợ giúp của binh mã đông đảo, cuối cùng đã phát huy ra uy năng chân chính của trận pháp. Dưới áp chế của đại trận, chân lực của Trần Tam Thạch không ngừng bị suy yếu, may mà có chiến ý của Vô Song không ngừng chồng chất, vẫn có thể lấy một địch bốn, trong tay hắn cầm dường như không còn là trường thương. Hay nói đúng hơn, nhìn từ xa, căn bản không có binh khí. Chỉ có một con hỏa long đỏ rực du đãng quanh thân hắn, khi thì cắn xé sát khí, khi thì phá hủy huyết quang, khi thì bốc hơi băng hà, khi thì ứng phó cắt hung, khiến người ta hoa mắt chóng mặt, gần như không thể nhìn thấy mấy người giao chiêu như thế nào, hóa giải ra sao, chỉ thấy chân lực, pháp lực càng thêm cuồn cuộn mãnh liệt. Mặt đất không ngừng sụp đổ, dư ba chấn động, tất cả những kẻ bất cần đến gần đều ngũ tạng lục phủ vỡ nát mà chết. Tào Vanh cùng bốn người ra chiêu càng lúc càng nhanh, thế công càng lúc càng mãnh liệt. Đáng chết, tên võ phu. Lý Hạc đã không màng đến hai gã đồng bạn võ tu, vừa điều khiển huyết quang phi kiếm không ngừng oanh kích, vừa chửi rủa. Cho dù người này là pháp tu luyện khí tầng 20 trở lên, cũng sẽ không phiền toái như vậy. Sắp xong rồi. Giữa không trung, Đạo Huyền Tán Nhân vẫn luôn phụ trợ chiến cuộc rốt cuộc đã chuẩn bị xong, Trần đạo hữu, chịu chết đi. Oanh, Lời vừa dứt, trận bàn đột nhiên phóng đại, kim quang không ngừng tăng cường, cho đến khi che khuất bầu trời, nhuộm cả chiến trường thành một màu vàng kim, tựa như một ngọn núi tiên lấp lánh kim quang lơ lửng giữa không trung. Dưới áp chế của ngọn núi lớn, ngay cả binh sĩ Bắc Lương quân cách đó mấy dặm cũng cảm thấy từng trận suy yếu, thậm chí có tướng quân huyền tượng cảnh giới cảm thấy cương khí của mình bị suy yếu hơn một nửa. Hiệu quả tương tự tự nhiên cũng xảy ra trên người Trần Tam Thạch, chỉ là bị Vô Song Mạnh Sinh chống đỡ chịu đựng. Bất quá uy năng của kim quang sơn nhạc vẫn còn tăng lên, cho đến khi đạt tới cực hạn, ầm một tiếng bắt đầu rơi xuống từ trên trời, kim quang sơn nhạc chấn tiên nhân. Đây là một kích mạnh nhất của bát môn kim tỏa khốn tiên trận ngưng kết thiên địa chi lực. Đạo huyền tán nhân thúc giục đồng bạn thừa cơ hội này một kích tất sát. Oanh, lại một lần va chạm. Trần Tam Thạch và Tào Vanh cùng đám người đều bay ngược ra, ai nấy mắt đều như muốn nứt ra, vừa tích tụ lực lượng bản thân, vừa được chấn tiên kim quang của bát môn kim tỏa trận ra chỉ trên người. Cùng lúc đó, đợt Bắc Lương quân đầu tiên trong Tiền Đường phủ rốt cuộc đã xông ra. Đại soái, phản công, giết đám súc sinh của triều đình. Bọn hắn nhìn thống soái một mình chắn trước cổng thành, đấu chí vào giờ khắc này đạt tới đỉnh phong. Theo chiến thuật đã định, đáng lẽ 15 vạn Bắc Lương quân trong Tiền Đường phủ phải đi chi viện cho 7.000 huynh đệ Hồng Trạch Doanh trong Hồng Đô phủ. Kết quả, đại soái dẫn theo vẻn vẹn 7.000 người, trong tình huống không có lương thảo, đối mặt với 20 vạn địch quân, kiên trì suốt nửa năm. Mà bọn hắn chẳng những không thể hoàn thành chiến thuật đã định, bị vây ở đây không tiến thêm được bước nào, ngược lại còn cần đại soái đến cứu một người, đến chi viện 13 vạn huynh đệ trong thành. Trong nháy mắt, xấu hổ, phẫn nộ, tuyệt sử phùng sinh, báo thù, tất cả cảm xúc chuyển hóa thành đấu chí vô thượng sục sôi và sát khí ngút trời. Chủ tâm cốt, lâm nguy bất loạn, chiến tranh cuồng nhiệt, hãm trận tử trí, các loại tăng phúc liên tiếp có hiệu lực. Ở phía trước tướng sĩ, thống soái Trần Tam Thạch của bọn hắn, nhìn kim quang đầy trời giơ cao cánh tay hô lớn, thanh âm tựa như thiên thần hạ sắc lệnh. Bắc Lương quân, phá trận. Đông. Gần như cùng lúc đó, trong thành Tiền Đường phủ, vang lên một tiếng trống trận, tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Tiếng sau càng thêm trầm trọng, tiếng sau càng thêm dồn dập. Đây là Hoàng Hoàng Uy Linh Trấn Hồn Khúc đại trận, Bắc Lương phá trận khúc. Trong Huyền Châu, huyền khí dồi dào. Ngay từ khi ở Hồng Đô phủ, huyền khí trong Huyền Châu đã không ngừng tăng vọt, sớm đã đủ để sử dụng Bắc Lương phá trận khúc, thậm chí còn dư lại rất nhiều. Từ rất lâu trước, khúc nhạc này đã được liệt vào cấp bậc quân trận, nghiêm mặt thao luyện, tất cả khí giới tự nhiên cũng đi theo quân đội. Một tiếng lệnh ban ra, đại khúc liền chậm rãi vang lên. Theo khúc nhạc nổi lên, từng luồng huyền khí cũng từ vị trí của Trần Tam Thạch khuếch tán ra bốn phương tám hướng, ra chỉ trên tất cả khí giới tấu nhạc trong quân, cùng với toàn thể tướng sĩ Bắc Lương quân. Thế là quân nhạc do mấy ngàn tướng sĩ tấu vang, vang vọng khắp chiến trường cổ đại Trung Nguyên này. Đông đông đông, trống trận có tiết tấu vang lên. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, bầu trời trong xanh vạn dặm không mây ban nãy đột nhiên trở nên u ám, từng tầng mây đen bao phủ đại địa, từng tầng sát cơ từ trên trời giáng xuống. Đại nhạc hoàng hoàng này dường như không phải đến từ trong Tiền Đường phủ, mà là từ một chiến trường cổ xưa truyền đến. Khí thế bàng bạc, sát khí dày đặc, tiếng trống trận trầm thấp như sấm sét chấn động đại địa, tiếng tù và du dương vang vọng giữa nhịp trống, tựa như tiếng chiến kỳ phần phật trong gió, tiếng đàn tranh, đàn tỳ bà réo rắt, dây đàn như lưỡi đao xé gió, mỗi tiếng vẻ đều tựa như một mũi tên rời cung, nhắm thẳng vào địch trận. Tiếng sáo thì như ai oán, lại tựa như khúc khải hoàn trước lúc bình minh. Mỗi một tiếng đều đinh tai nhức óc. Oanh, thanh âm sát khí đằng đằng của đại khúc càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng dường như nổ tung trong đầu mọi người. 30 vạn binh mã triều đình không ai không đau đầu muốn nứt toác, thậm chí có người tại chỗ thất khiếu đổ máu. Tiếp theo, trong mắt bọn hắn, ngoại trừ Bắc Lương quân, lại xuất hiện một đội binh mã khác. Hoàng hoàng đại nhạc chấn động trời đất, tướng sĩ triều đình có thể nhìn thấy đội binh mã đột ngột xuất hiện này đang múa quân kỳ, vùng đao kiếm, xung phong hãm trận, bọn hắn đang gào thét, chiến mã dưới háng đang hí vang, vô số người xông vào quân trận. Nhưng kỳ lạ thay, lại tĩnh mịch vô thanh. Tướng sĩ triều đình, một mặt chịu đựng oanh kích của đại nhạc, nhưng một mặt lại hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào của đội binh mã âm u này, tĩnh lặng vô cùng, tựa như chỉ đang triển lãm một bức tranh của thời gian xa xôi. Lại giống như u hồn từ chiến trường hoang cổ tham gia vào cuộc chiến này. Bọn hắn cùng Bắc Lương quân xung phong, cho đến một khắc nào đó, hợp lại làm một, thiên địa lại biến, mây đen cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong Bắc Lương quân, sau đó lan tràn như ôn dịch, ăn mòn bát môn kim tỏa khốn tiên trận, kim quang bắt đầu nhanh chóng ảm đạm, kim quang sơn nhạc trên không trung cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, trở nên càng thêm hư ảo. Chuyện gì xảy ra? Lý Hạc cùng đám người nhận thấy gia trì của trận pháp cho bọn hắn đang dần suy yếu, nhất thời có chút hoảng loạn. Đạo huyền, trận pháp của ngươi bị phá dễ dàng như vậy sao? Cái gì gọi là dễ dàng như vậy? Đạo huyền tán nhân bấm pháp quyết, cực kỳ gian nan duy trì trận bàn trận nhãn, sắc mặt hắn khó coi đến cực điểm, những trận pháp thiên thư này đều dựa vào linh khí dồi dào hay không để quyết định cường độ của trận pháp. Tên tiểu tử này điều động ra âm sát chi khí, trong đó còn ẩn chứa lực lượng hoang cổ, tiêu hao trong đó khó mà ước tính. Vấn đề là, đối phương không có bất kỳ chuẩn bị nào. Phải biết, đạo huyền tán nhân chuẩn bị bát môn kim tỏa khốn tiên trận này đã bận rộn suốt mấy tháng trời. Nhưng, Trần Tam Thạch không làm gì cả. Hắn chỉ chạy tới hô một tiếng, liền điều động ra lực lượng đáng sợ như vậy. Lực lượng này bắt nguồn từ đâu? Trên người người này, nhất định có chí bảo. Cho dù là Đại Năng Thượng Tông cũng muốn có được chí bảo này. Giết! Đông đông đông! Bắc Lương phá trận khúc vẫn còn tiếp tục, theo từng đợt kỵ binh mang theo lực lượng hoang cổ không ngừng xung kích, trận hình 30 vạn đại quân triều đình rốt cuộc không thể duy trì. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn tan vỡ, nhưng mấy bộ phận quan trọng của bát môn kim tỏa khốn tiên trận bị phá hoại, uy lực trận pháp giảm mạnh, cho đến khi kim quang hoàn toàn bị âm u hắc khí thôn phệ, kim quang sơn nhạc lơ lửng trên không trung, cũng như ảo ảnh trong gương, tan biến mà đi, không còn tung tích. Ngay tức khắc, một tia tăng ích cuối cùng trên người Lý Hạc cùng đám người cũng biến mất, bọn hắn chỉ cảm thấy như binh lính bị lột bỏ áo giáp, hoàn toàn mất đi bảo hộ. Lại nhìn Trần Tam Thạch một thân hắc giáp, cứ như vậy đứng sừng sững trong âm khí dày đặc, trong con ngươi rõ ràng thiêu đốt liệt diễm, nhưng ánh mắt nhìn về phía mấy người, lại lộ ra vẻ âm hàn vô tận, như đang nhìn thi thể. Lý Hạc, Lăng Vân cùng đạo huyền tán nhân ba người, trong lòng lục bục một tiếng, đều hiện lên hai chữ. Xong rồi. Bọn hắn vốn đơn thuần cứng đối cứng, đã không còn là đối thủ của Trần Tam Thạch, trước đó chiếm thượng phong hoàn toàn là dựa vào khốn tiên trận, giờ phút này khốn tiên trận bị phá, thực lực của đối phương không còn bị hạn chế, lại có thể chất càng đánh càng hăng, làm sao còn có nửa phần thắng lợi. Trong lòng Lý Hạc này sinh ý định rút lui đầu tiên. Đáng tiếc, đã không còn kịp. Không biết từ khi nào, trong âm khí dày đặc, hỏa long bay lên, đã đến trước mặt hắn. Huyết quang chú được thi triển với toàn lực. Lý Hạc bấm niệm pháp quyết, điều khiển phi kiếm. Nhưng lần này, gã có thể cảm nhận rõ ràng lực bất tòng tâm, cắn răng chống đỡ hai hiệp, phi kiếm liền mất đi liên hệ, xoay tròn rồi cắm xuống chiến trường phía xa. Không đợi Lý Hạc kịp điều khiển lại phi kiếm, mũi thương nóng rực đã xông thẳng tới trước mặt. Trong khoảnh khắc điện quang hòa thạch, Giang Hà tuôn trào ra từ tay áo của Lăng Vân. Nhưng lần này, thủy hành chân lực của hắn không cách nào khắc chế hỏa hành, tựa như một dòng suối nhỏ chảy vào đám cháy rừng trải dài mấy trăm dặm, trong khoảnh khắc liền bị bốc hơi cạn sạch, trường thương cuối cùng vẫn không thể ngăn cản, đâm thẳng tới. Lưỡi thương sắc bén mang theo liệt diễm cắt qua mi tâm, sau đó xuyên thủng xương sọ, xuyên qua nê hoàn, lại từ sau gáy nhô ra, máu thịt còn chưa kịp bắn ra, đã bị thiêu đốt thành cho bụi. Phập, lòng đảm lượng ngân thương rút ra, Lý Hạc với nửa cái đầu đã cháy đen ngã ngửa ra sau. Ở bên sườn Trần Tam Thạch, chân lực sát khí dày đặc lại lần nữa đánh tới. Trường thương trong tay hắn lấy thế ngăn cản hóa thành vòng cung lửa quét ngang, trong tiếng vù vù chói tai chấn lui Tào Vanh đang điên cuồng mấy bước, sau đó trầm xuống, gắt gao đè khoát đao xuống mặt đất, không thể động đậy. Hắn thừa cơ áp sát, tay trái nắm quyền, xích diễm cuồn cuộn, một quyền hung hãn đánh ra, không ngừng phóng đại trong con người đối phương, cho đến khi đôi mắt đỏ ngầu hoàn toàn bị hỏa quang bao phủ. Oanh! Chân lực minh mông bàng bạc đột nhiên bộc phát, chấn Nam Vương Tào Vanh tại chỗ nát bấy nửa bên mặt, cả người bay ngược ra ngoài, không đợi rơi xuống đất, lại có một viên đạn bạc biến thành chu tước đuổi theo, hoàn toàn nuốt chửng lão. Cùng lúc giết chết người này, sát cơ từ phía sau đánh tới, đã áp sát, đơn kiếm cận thương. Trần Tam Thạch trực tiếp dùng chân hất vô phong khoát đao trên mặt đất lên không trung, tạm thời buông lỏng trường thương, hai tay đón lấy khoát đao chém ngang, trong quá trình đó hỏa hành chân lực thôn vệ sát khí vốn có trên đao. Liệt diễm đao quang lóe lên, Lăng Vân vốn định đánh lén đứng ngây ra tại chỗ, một lát sau, thân thể trên dưới tách rời đứt thành hai đoạn, vết thương cháy đen một mảnh, không chảy ra nửa giọt máu. Sau khi mất đi trợ lực của bát môn kim tỏa khốn tiên trận, trong vòng mấy hiệp ngắn ngủi, chỉ còn lại đạo huyền tán nhân còn sống, hơn nữa đã chạy ra ngoài mấy trăm bước, thoạt nhìn sắp thoát khỏi chiến trường. Trần Tam Thạch đột nhiên bộc phát, đạp lên liệt diễm bay lên không trung, mang theo khí thế mãnh hổ thêm cánh, ném ra trường thương trong tay, xuyên qua tầng tầng mây đen, tựa như một viên lưu tinh lửa đuổi theo. Đạo huyền liên tục tế ra pháp thuật phòng ngự, nhưng cuối cùng vẫn bị chân lực đáng sợ đánh cho cả người lẫn phi thuyền rơi xuống từ không trung. Trần Tam Thạch theo sát phía sau, từ trên cao trăm trượng ầm ầm giáng xuống, chân phải quấn quanh liệt diễm chuẩn xác dẫm lên đầu đạo huyền tán nhân, triệt để kết liễu tính mạng lão. Bốn người đều đã chết trận, những tướng lĩnh còn lại tự nhiên không phải đối thủ của Ngụy Huyền và những người khác. Khi hắn đem tàn thi của bốn người ném lên không trung, phô bày cho tất cả mọi người thấy, một cuộc đại bại rốt cuộc không thể ngăn cản, thi thể chất thành núi, máu chảy ngược thành sông, đến mức đi trên mặt đất, cách qua đế giày vân lý đều có thể cảm thấy dính nhớp. 30 vạn đại quân, binh bại như núi đổ. Một trận chiến kéo dài suốt 5 ngày. Cuối cùng, chém giết hơn 10 vạn địch quân, bắt sống 15 vạn, 5 vạn người còn lại tan tác bỏ chạy, không rõ tung tích. Sau trận chiến này, Bắc Lương quân liền tiến vào Trung Nguyên. Kinh thành, Trung Giác Điện, lại một ngày giờ mão. Tần Vương, Tề Vương cùng văn võ bá quan lần lượt đi vào trong điện, thương nghị quốc chính đại sự. Tính toán thời gian, người trong Hồng Đô Phủ hẳn là đã sớm chết đói cả rồi. Tần Vương chắp tay sau lưng, sải bước đi về phía trước, nếu cửu đệ dẫn theo những người còn lại đến tiền đường phủ, hẳn là cũng đã đại phá Bắc Lương quân, chờ đến khi phụ hoàng xuất quan, bình định chiến loạn, chỉnh đốn Giang Sơn, chỉ là chuyện sớm muộn. Đúng vậy, kế sách của Mục lão tuy độc ác, nhưng lại hữu hiệu. Tề Vương nói được một nửa, liền nhìn thấy một vị quan viên mặc áo bào đỏ, khi tất cả mọi người còn chưa đến, đã đi vào trong điện, lúc này đang chống gậy, nhìn xa bàn trước mặt, trong đôi mắt độc ngầu có chút ảm đạm. Mục lão, nhìn rõ, Tề Vương nói, ngài đến sớm như vậy. Huỵch, Tề Vương còn chưa nói xong. Bình bộ thượng thư Mục Phùng Xuân liền ném gậy, trực tiếp quỳ xuống, thần. Đáng tội chết, Mục lão có tội gì? Tề Vương ý thức được đại sự không ổn, vội vàng chỉ vào thái giám bên cạnh, chuyện gì xảy ra? Điện hạ, xảy ra đại sự rồi. Thái giám cũng quỳ xuống theo, nửa canh giờ trước, hai phần chiến báo từ tiền tuyến cùng lúc được đưa vào cung. 30 ngày trước, Trần Tam Thạch ở ngoài Hồng Đô Phủ, trong Tước Thư Cốc, ăn thịt giết địch, đại phá 20 vạn binh mã của Cửu Điện Hạ, thoát được một mạng. 6.000, phá 20 vạn, hơn nữa còn là trong tình huống lương thảo cạn kiệt gần nửa năm. Quả thực khó tin. Không đợi Tần Vương, Tề Vương cùng một đám quan viên kịp phản ứng, liền nghe thái giám tiếp tục nói. 10 ngày trước, ngoài Tiền Đường Phủ, Trần Tam Thạch một mình một ngựa xuyên thùng trận, quân tâm phản quân trong thành đại trấn, sau đó dùng tiên tư trận pháp xuất thành phản công, 30 vạn đại quân của chúng ta gần như toàn quân bị diệt, Cửu Điện Hạ cùng mấy vị tiên sư đều đã hy sinh vì nước. Mấy câu ngắn gọn, lúc này lại như sấm sét đánh vào trong đầu mọi người. Công bộ thượng thư Nghiêm Mậu Hưng tai ù ù không ngừng, suýt chút nữa ngã ngửa ra sau. 20 vạn cộng 30 vạn, 50 vạn, 50 vạn đại quân bị hủy trong chốc lát. Hơn nữa trận chiến này nhìn như hung hiểm, nhưng trên thực tế Bắc Lương quân căn bản không có tổn thất quá lớn. Sau trận chiến này, Bắc Lương quân tiến vào quan ải thành công, nếu lại liên thủ với Tấn Vương ở phía đông, rất nhanh có thể chiếm cứ hơn phân nửa Trung Nguyên. Sau đó, chỉ còn lại một cửa ải cuối cùng, bọn hắn có thể trực tiếp giết đến kinh thành. Bạch Bào, cho đến giờ khắc này, văn võ bá quan mới hiểu sâu sắc, kẻ địch từng đứng đối diện Bạch Bào, là tâm trạng như thế nào. Lão thần, đáng tội chết. Mục Phùng Xuân tháo ô sa mạo trên đầu giơ cao, lần đại kết này là do lão thần đề nghị, nay gặp đại bại, lão thần khó chối bỏ trách nhiệm. Mục lão, Tần Vương giận dữ nói, ngài hiện tại nói những lời này có ích lợi gì? Việc cấp bách, chẳng lẽ không phải nên nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào sao? Mục Phùng Xuân không trả lời, chỉ giơ cao quan mạo, thần không biết. Không biết, Tần Vương truy hỏi, ý của ngài là sao? Thần, xin chết. Mục Phùng Xuân lặp lại. Ai nha? Tề Vương tiến lên đỡ hắn dậy, Mục lão, sách lược là chúng ta cùng nhau định ra, hơn nữa cũng đã được phụ hoàng đồng ý, nay binh bại làm sao có thể chỉ trách một mình ngài. Nói gì xin chết, ngài là lão thần của triều đình, những năm đầu còn lập công vô số, không ai hỏi tội ngài. Tuy nhiên, Mục Phùng Xuân kiên trì quỳ trên mặt đất, nếu lão thần có thể may mắn giữ lại một cái mạng tàn, xin điện hạ bãi chức binh bộ thượng thư của lão thần, dùng người hiền năng khác. Mục lão, Tần Vương có chút khinh thường nói, ngài đây là bị một trận đánh tan nhuệ khí sao? Cho dù mất 50 vạn binh mã, chúng ta còn có hơn 100 vạn đại quân. Phụ hoàng sắp xuất quan, phần thắng vẫn là của chúng ta lớn hơn. Phải biết, ngài là người cùng một thế hệ với Tôn Tượng Tông, Trần Tam Thạch bất quá chỉ là hạng con cháu của ngài thôi. Hành vi nhu nhược như vậy của Mục lão nếu truyền ra ngoài, chẳng phải khiến người ta chê cười sao? Mục Phùng Xuân tự giễu cười lạnh, điện hạ, thần là thua Tôn Tượng Tông rồi, hắn nói không sai, đùa giỡn lòng người, chẳng qua chỉ là trò vặt vãnh, trước mặt hào kiệt chân chính không chịu nổi một kích. Thần xác thực không phải đối thủ của Trần Tam Thạch, nghe nói lại có tiên sư đến Thần Châu, vẫn là xin điện hạ nhường vị trí cho lão thần. Nhớ năm đó, hắn không coi trọng sự thanh cao của Tôn Tượng Tông, đối phương cũng không coi trọng âm mưu quỷ kế của hắn. Nay cao thấp đã phân, nhuệ khí của hắn đã không còn. Mục Phùng Xuân đã xem qua chiến báo chi tiết, bao gồm việc Trần Tam Thạch đốt tích cốc đan, cùng thủ hạ chịu đói, sau đó lại có thể nhận được sự giúp đỡ của bách tính trong thành. Cùng với việc cho dù đầu người được đưa đến Tiền Đường Phủ, Bắc Lương quân vẫn kiên trì rất lâu, cho đến khi Trần Tam Thạch giết đến dưới thành. Tôn Tượng Tông nói không sai. Âm mưu quỷ kế trước đại thế chân chính, như châu chấu đá xe. Nếu điện hạ nhân hậu, vậy lão thần xin cáo lui. Nói xong, Mục Phùng Xuân nhẹ nhàng đặt ô sa mạo xuống đất, cũng không quan tâm hai vị vương gia có đồng ý hay không, liền chống gậy, run rẩy đi ra khỏi đại điện. Cái này làm sao bây giờ? Tề Vương vỗ trán, nói chúng ta tiếp theo nên bình định phản loạn như thế nào? Trước đi thông báo cho phụ hoàng. Tần Vương nói, sau khi Bắc Lương quân tiến vào Trung Nguyên, núi Côn Lôn đã không còn an toàn. Núi Côn Lôn, động thiên phúc địa. Từng phong chiến báo từ kinh thành truyền đến nơi này, nhưng đều bị chặn lại bên ngoài động phủ. Hoàng Hồng nhìn nội dung kinh tâm động phách trên đó, sốt ruột đi qua đi lại trước cửa, nhưng lại không dám vào trong quấy rầy. Trong động phủ, cùng với việc dược lực của viên đan dược chữa thương cuối cùng trong cơ thể tiêu hóa hết, tất cả thương thế của Long Khánh Hoàng đế đều khỏi hẳn, bất luận là thân thể hay tinh thần đều đạt đến trạng thái tốt nhất. Đây là quy trình tất yếu trước khi chúc cơ. Chúc cơ là có khả năng thất bại. Một khi thất bại, nhẹ thì tu vi thoái lui, cả đời không còn hy vọng chúc cơ, nặng thì hồn phi phách tán. Bởi vậy, tu sĩ trước khi chúc cơ, đều sẽ thận trọng, chuẩn bị vạn toàn. Khi Lương Châu huyết tế, Long Khánh hoàng đế không cẩn thận nhiễm sát khí, vất vả lắm mới bài trừ sạch sẽ, kết quả trên đường đến núi Côn Lôn bế quan, lại bị Tầm Tiên lâu ám sát, bị thương nhẹ. Cho đến hôm nay mới khôi phục hoàn toàn. Tiếp theo có thể chính thức bắt đầu bế quan. Ngắn thì mấy tháng, dài thì 1-2 năm, có thể định ra đại đạo trường sinh. Thiên phú của Long Khánh hoàng đế không kém, ngược lại thiên phú cực tốt, cho dù ở Thiên Thủy Châu, bất kỳ tông môn nào cũng sẽ nguyện ý thu hắn làm chân truyền đệ tử. Sở dĩ đến tuổi này mới đến đại quan trúc cơ, một mặt là vì khi còn trẻ không có được chân pháp. Mặt khác là không có đủ tài nguyên, cho đến sau này có đủ linh khí, lại thêm Vân Châu thập nhật tục mệnh, uẩn dưỡng khí huyết tu vi mới không ngừng đột phá. Lại thêm hiện tại có trúc cơ đan, xác suất trúc cơ thành công trên 90%. Long Khánh hoàng đế ngồi xếp bằng không vội tiến hành bước tiếp theo, hắn chậm rãi mở mắt, hướng về phía cửa đá bên ngoài trầm giọng nói, vào đi. Kẹt, cửa đá mở ra. Hoàng Hồng vội vàng đi vào, bệ hạ, nô tỳ không có quấy rầy đến người chứ. Thật sự là có chuyện quan trọng. Thua rồi. Long Khánh hoàng đế lần cuối cùng nhận được tin tức, vẫn là Bạch Bào tu sửa sạn đảo, vượt Trần Thương, đột nhiên thần binh thiên giáng ở Hồng Đô Phủ, cắt đứt đường lui của Xuân Tu Phủ. Tiếp theo là Mục Phùng Xuân hiến kế, chuẩn bị tập trung ưu thế binh lực trước tiêu diệt Bắc Lương quân rồi nói. Nay nhìn bộ dáng hoàng hốt của thái giám, trong lòng hắn liền có suy đoán. Hơn nữa còn là đại bại. Hoàng Hồng cho ra đáp án khẳng định, phản tặc Trần Tam Thạch trước là ở Thước Thư Cốc đại phá 20 vạn, tiếp theo lại chạy đến Tiền Đường Phủ diễn một màn lột mặt nạ trước trận, không chỉ 30 vạn đại quân toàn quân bị diệt, ngay cả Cửu Điện Hạ và mấy vị tiên sư cũng đều hy sinh vì nước. Hiện tại, Bắc Lương phản nghịch đang tập trung binh mã ở Trung Nguyên, chắc hẳn rất nhanh sẽ tiếp tục nam hạ. Phụ cận núi Côn Lôn không có binh lực, nô tỳ lo lắng bọn hắn sẽ quấy rầy đến bế quan của bệ hạ, cho nên xin bệ hạ rời giá. Long Khánh hoàng đế muốn xem chiến báo, tự mình xem qua chi tiết từng trận chiến, khóe mắt không thể nhận ra giật giật hai cái, hắc đồng vốn đã thâm sâu càng thêm như vực sâu. Ước chừng một chén trà sau, thân sắc của hắn rốt cuộc có dao động, đó là một tia ai thương. Hoàng Hồng, Long Khánh hoàng đế kéo dài giọng, giang sơn của chấm, loạn rồi. Bệ hạ, đây đều là tạm thời. Hoàng Hồng từ đáy lòng nói, đợi đến khi bệ hạ trúc cơ thành công, nhất định có thể quét ngang lục hợp, chỉnh đốn giang sơn xã tắc, thành tựu bá nghiệp thiên tu chân chính, thái bình thịnh thế. Người một tên thái giám đều hiểu đạo lý, vì sao bọn hắn đều không hiểu? Long Khánh hoàng đế ngữ khi có chút gấp gáp, Tôn Tượng Tông không hiểu, con trai của trẫm không hiểu, Trần Tam Thạch này cũng không hiểu. Trẫm nghe nói, hắn một đường đi tới, dùng phương thức trừ bỏ linh hòa để thu mua lòng người. Ấu trĩ đến cực điểm. Chẳng lẽ trẫm không muốn trong ruộng trồng nhiều lương thực sao? Đó đều là thuế thu của đại thịnh ta, căn bản của quốc phú dân cường. Chấm vẫn luôn ẩn nhẫn, thay bọn hắn, thay thiên hạ này ẩn nhẫn. Chấm đến bây giờ đều nhớ, lần đầu tiên chấm nhìn thấy cái gọi là tiên nhân, bọn hắn cao cao tại thượng, coi chấm và con dân của chấm như sâu kiến, muốn đem tất cả dẫm đạp dưới chân. Là chấm, vẫn luôn cùng bọn chúng điều đình. Từng bước đi đến hôm nay, cho dù là người của Thăng Vân Tông đến, cũng phải tôn xưng chấm một tiếng bệ hạ. Chuyện phong ấn, nhiều năm trước đã bắt đầu dao động. Chấm vẫn luôn biết, bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ tràn vào Thần Châu, chấm vẫn luôn muốn bảo hộ vạn dân. Tôn Tượng Tông vốn có thể giúp chấm, nhưng hắn giấu chấm, không nói cho chấm. Hiện tại, tên đồ đệ giỏi của hắn cũng vậy, cảm thấy mình rất giỏi giang. Có biết hay không, mạo muội diệt trừ linh hòa, lại đắc tội tất cả tông môn, sẽ mang đến hậu quả gì? Vì sao không thể chờ thêm, cho dù chờ đến khi chấm trúc cơ, chấm liền không cần phải xem sắc mặt của bất kỳ tông môn nào, mà là bọn chúng phải ngược lại, tất cả những kẻ bước vào Đông Thắng Thần Châu, đều phải cúi đầu xưng thần với chấm. Bệ hạ bất giận. Hoàng Hồng vội vàng quỳ xuống, bệ hạ hà tất phải tức giận với những thần tử ngu muội vô tri này. Chấm không có tức giận. Long Khánh hoàng đế thở dài một hơi, chấm hơn 100 tuổi rồi, người lớn tuổi, khó tránh khỏi có chút thương xuân bi thu, thôi, mặc kệ bọn chúng đi, tất cả đều sắp kết thúc rồi. Kinh thành bên kia, hiện tại an bài như thế nào? Bẩm bệ hạ. Hoàng Hồng đáp, vẫn là Tần Vương điện hạ chủ trì triều chính, khu vực Trung Nguyên vẫn có 100 vạn đại quân, trong hành cung ở núi Côn Lôn, gần đây lại có một đám tiên sư đến, trong đó bao gồm cả bản thân của binh tiên Hàn Tương. Điều qua đó đi. Long Khánh hoàng đế hạ lệnh, còn có Hàm Sơn, lão tổ của Lăng gia, nếu giải quyết xong chiến sự ở Tây Tề, cũng trước tiên về Trung Nguyên, tất cả những việc tiếp theo đều phải lấy việc ngăn cản Trần Tam Thạch, tranh thủ thời gian cho chấm làm chủ. Nô tỳ ghi nhớ. Hoàng Hồng đáp, núi Côn Lôn này, quả thật không thể ở lại thêm nữa, tiếp theo chấm liền hồi kinh, ở trong Vạn Thảo cung hoàn thành bế quan, chuyện hộ pháp liền giao cho ngươi. Hoàng Hồng, ngươi hiện tại là người duy nhất trên thế gian này chi kỳ với chấm. Hoàng đế nói xong, đi đến trước gốc cây tỏa ra linh khí trong động phủ. Cây này, tên đầy đủ là Phúc Linh Thái Thanh Thiên Bảo Thụ, là linh thực cực kỳ chân quý, có thể thay thế linh mạch cung cấp linh khí, chỉ tiếc đã sắp khô héo. Tào Khải không đau lòng, trực tiếp nhổ cả gốc lên. Sau đó, Bảo Thụ còn có thể miễn cưỡng sống sót một thời gian, đủ cho lão bế quan thành công. Đem Bảo Thụ thu vào trong túi, Long Khánh vung tay áo, Ngự Long Uyên kiếm bay ra khỏi Thủy Liêm động, rất nhanh biến mất không thấy. Ngọc Lục Châu, thập nhị đệ, Tấn Vương Tào Hoán đích thân cầm chiến báo, thần sắc vui mừng xen lẫn chút phức tạp đi đến hậu viện, tìm Yên Vương đang nhàm chán câu cá, gấp gáp báo tin, đại thắng, đại thắng. Trần Tam Thạch một mình một ngựa phá địch trận, sau đó dẫn quân thủ thành trong tiền đường phủ phản công, đại phá 30 vạn binh mã triều đình, chỉ là cửu đệ cùng với những tiên sư kia, đều bị Trần Tam Thạch chém giết trong loạn quân. Cửu ca, Tào Chi hồi tưởng, chết thì chết thôi, chúng ta tuy là huynh đệ trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế không có giao tình gì, hơn nữa hiện tại lại là kẻ địch, Lục ca không cần đau lòng. 2. Tấn Vương Tào Hoán khẽ thở dài, nói thì nói như vậy, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tương liên, nếu phụ hoàng không chấp nhất cái gọi là tiên đạo, huynh đệ chúng ta sao đến nỗi này. Nếu Bắc Lương quân đã tiến vào Trung Nguyên, vậy chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Tào Chi đặt cần câu xuống, đứng dậy vươn vai, nói, Lục ca, từ hôm nay trở đi, huynh đích thân dẫn binh xuất chinh, trong vòng 2 tháng, nhất định có thể chiếm thêm 3 châu, binh mã cũng có thể được mở rộng. Sau đó, có thể chuẩn bị bắt tay kế thừa ngôi vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.